Tổng thống cưng chiều vật nhỏ. Chương 9, tôi sai rồi. Góc truyện audio.com. Gương mặt nóng bỏng, đặt quả trứng ngỗng mặt càng thêm lộng lẫy. Nở rộ như hoa mẫu đơn. Chờ đợi người khác ngắt lấy. Nhìn không kịp người nữ nhân trước ngực. Kiều diễm ướt át làm tâm hắn chấn động. Mắt đen mang theo nhè nhẹ sủng nịch. Vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng dính đồ ăn cho cô. An chỉ manh đợi nửa ngày. Tưởng tiến đến hôn mình. Ai ngờ thấy có ngón tay lau khóe miệng cho mình. Biết chính mình nghĩ lầm. Gương mặt hồng đột nhiên thiêu cháy. Lần này tuyệt đối là xấu hổ. Đầu cúi xuống, đừng hỏi cô cúi đầu làm gì. Cô đang tìm gạch, tìm làm gì, để chuẩn bị bập chết cái người ở trước mặt mình. Sau đó tiêu hủy thi thể. Về sau ăn cái gì? Không được lưu lại ở trên mặt, ảnh hưởng tới việc ăn uống của tôi. Lời nói đạm mạc, nháy mắt làm cô từ đang hổ thẹn chuyển hóa sang hừng hực lửa. Giận, ngửa đầu vừa định phát huy sở trường chửi của chính mình. Chạm đến ánh mắt lạnh băng, cơn tức nháy mắt biến mất vì cái nhìn lạnh thấu xương. Cận Tư Hàn nhìn nhất cử nhất động của cô đều đặt ở đáy mắt. Thấy cô ăn không dám nói. Lại phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang biểu tình. Đáy lòng chưa bao giờ từng có tâm tình như vậy. Thấy cô buông xuống đầu ăn. Ăn một lần càng thêm hung tàn. Ngồi vào bên cạnh cô. Thong thả ung dung nói. Vừa rồi cô nói cô nguyện ý cái gì? Khụ khụ. Hắn không đề cập tới chuyện vừa rồi sẽ chết sao? Cận Tư Hàn nhìn một màn thức ăn được phun ra. Ghét bỏ lùi lại vài bước. Về sau ăn cơm không được phun cơm. Không phun liền không phun. Dù sao qua hôm nay tôi muốn đi. Bất mãn nói thầm một tiếng. Cô nói cái gì, nữ nhân đáng chết này. Cho rằng chính mình là kẻ điếc hay sao? An chỉ manh nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh. Tư thế vô cùng thành kính. Đọc trang, Tổng thống đại nhân, là tôi sai. Ngài đại nhân đại lượng, liền tha thứ cho tôi lần này đi. Tôi cam đoan lần sau ăn cơm tuyệt không lãng phí một chút thức ăn nào. Quỷ hẹp hòi, hiện tại chúng ta tới nói chuyện. Cô vừa nói cô nguyện ý cái gì? Dứt lời, quả nhiên nhìn thấy cô nghẹn họng chân chối giống như thấy quỷ. Biểu tình thật phong phú. Hắn có chút tò mò. Nữ nhân này như thế nào sẽ có bộ mặt phong phú như vậy? An chỉ manh cả người đều không thoải mái. Thấy hắn cứ kiên quyết không nói sang chuyện khác, ngây ngô cười một cái. Tôi nói, tôi nguyện ý vì Tổng thống đại nhân ngài cống hiến hết sức lực. Thấy hắn không nói thêm điều gì nữa, trực tiếp nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tổng thống đại nhân, đây là cá gì, sao lại ăn như vậy? Lần sau ta cũng đi mua ăn. Hắn tiếp nhận người hầu đi lên khăn ăn, tinh tế lau ngón tay, tùy ý nói. Thịt cá sấu, Nga, thịt cá sấu a chết không được, ăn ngon như vậy, gắp một miếng thịt lại lần nữa bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai, trong giây lát phản xạ cô dừng lại, rốt cuộc phản ứng lại đây, phốc, chấm chấm, đồ ăn trong miệng, một lần nữa hoa hoa lệ lệ hy sinh trên bàn cơm. Cận Tư Hàn hoàn toàn phẫn nộ rồi, tức giận đứng dậy, khuôn mặt tuấn ngạn đen như mực nước. Lạnh băng nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây tội nào đó. Đôi tay cô gắt gao ôm lấy ghế dựa, hai mắt nai con vô tội nhìn, không tiếng động khẩn cầu. Cô thề, cô thiệt tình không phải có ý tưởng khiêu chiến Tổng thống đại nhân uy quyền a. Tối hôm qua mình thiếu chút nữa biến thành bữa ăn khuya trong miệng cá sấu. Hôm nay cá sấu cư nhiên biến thành bữa sáng cho mình. Vô luận ai chợt nghe đều sốc như thế. Cùng cô giống nhau đi, ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, liền phảng phất như con cún nhỏ bị người ta vứt bỏ. Ở trong mưa run bần bật cầu ôm một cái, cô có cảm giác trên cổ mình lạnh lạnh, cả người có chút rét run. Nếu không phải ngồi ở ghế trên, cô hiện tại đã mềm ra trên mặt đất rồi. Suy yếu nói, tôi sai rồi, cách chương.